Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, 256 nhị gia tới rồi. Hà Nhã một hơi rót hạ nửa đan, mới nói, vẫn là ngươi nơi này rượu hảo, nàng mấy năm nay chấn đau tất cả đều là các loại xà độc thêm rượu. Mạnh, cũng không biết như thế nào chịu đựng tới. Lam Cảnh Minh mục có thương tiếc, lại cười hì hì nói. Hiện tại đã biết đi, ta có thể so Thẩm Nhị có tiền nhiều, Ngọc Ly nói. Hảo, ngươi thật là nhàn hốt hoảng, ta xem ngươi này thôn trang đều là chút nữ nhân, như thế nào bắt kia Ngọc Nhụy, mỗi người còn thân hình yểu điệu, rất có tư sắc, sợ là này cậu ấm cố ý dưỡng cho chính mình tìm hoan mua vui. Mới vừa rồi còn như vậy làm vẻ ta đây, thật là ghê tởm, một câu rời đi trọng tâm. Lam Cảnh Minh lạnh nhạt nói, người nhưng đừng coi khinh các nàng, đây là gia tỉ mỉ huấn luyện nương tử quân, nói kêu lớn. Tiểu gì, tiểu nhã, các ngươi tiến vào tiểu gì, tiểu nhã, thằng nhãi này điên rồi, Hà Nhã đảo lộ ra một tia cười tới. Đây là hai cái 18-9 tuổi cô nương, nhìn kỹ, thật đúng là cùng Hà Nhã có chút giống nhau, tiểu gì tiểu nhã nhìn thấy Hà Nhã cùng Ngọc Ly. Vẫn chưa giống nhau phụ nhân như vậy hành lễ, chỉ là lược liền ôm quyền, liền lấy ra một quyển bản vẽ đặt ở án thượng bắt đầu giảng giải, nguyên lai Lam Cảnh Minh này thôn. Trang từ bên ngoài cực kỳ bình thường, nhưng lại ngầm có ý ngũ hành phương pháp, riêng là tưởng xông tới liền muốn trước quá một cái ngũ hành bát quái trận. Lúc sau còn có một cái lưu sa trận, nhất diệu chính là nếu là này hai cái trận đều bị phá. Sẽ tự động kích phát một cái bao hàm toàn bộ thôn trang thái âm sao sao trận. Vào cái này thôn trang người, đều sẽ bị phong tỏa ở thôn trang, Hà Nhã là người ngoài nghề. Nghề rất lợi hại, Ngọc Ly là người thạo nghề, cầm lấy tới nhìn kỹ quá, không khỏi đối Lam Cảnh Minh nói. Mấy năm nay nhưng thật ra xem thường ngươi, Lam Cảnh Minh không vui mà bĩu môi. Ta chỉ có một yêu cầu. Bắt lấy này Ngọc Nhụy sau giao cho ta tới xử trí, Hà Nhã khó tránh khỏi lắp bắp kinh hãi. Thằng nhãi này muốn làm gì? Lam Cảnh Minh nhìn nàng biểu tình, đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, trên mặt càng vì khó coi. Ta tưởng làm chi, đương nhiên là báo thù cho ngươi. Nàng như vậy trà đạp ngươi ta há có thể dung nàng sống sót. Nhưng ngươi có thể hạ thủ được không? Hà Nhã vô ngữ, Lam Cảnh Minh thở hồng hộc ngồi vào Hà Cương bên cạnh. Thấy Hà Cương còn ở trong lúc hôn mê, duỗi tay chiếu hắn trên đùi một phách, ngủ đào hương, Ngọc Ly nói, lăn một bên nhi đi. Lam Cảnh Minh mới vừa nhảy dựng lên, tiểu gì bỗng nhiên cảnh tượng vội vàng tới. Hầu ra, có người xông vào, tới thật mau, Hà Nhã đứng dậy, xoay hai vòng, tự nhiên là nghĩ ra đi quan chiến. Nhưng cổ đại không giống hiện đại, như thế nào có thể ngồi ở trong phòng là có thể nhìn đến bên ngoài tình hình. Lam Cảnh Minh nói, tưởng quan chiến đúng không? Ta thôn trang trung ương có tòa tòa nhà hình tháp, từ phía trên cũng có thể nhìn thượng một vài, không nói sớm. Hắn tuyệt đối là cố ý, đang định xuất phát, Ngọc Ly bỗng nhiên khó khăn mà nhìn mắt Hà Cương, Lam Cảnh Minh nhưng thật ra không ra sức khước từ. Người nâng đi lên đó là, mấy người nhanh chóng thượng tòa nhà hình tháp. Từ chỗ cao nhìn lại, lúc này Hà Nhã mới nhớ tới lúc này vẫn là đêm tối. Tối om sợ là cái gì cũng nhìn không tới. Tới rồi mái nhà lại phát hiện hoàn toàn không phải. Lam Cảnh Minh nương tử quân toàn dùng đặc thù ký hiệu. Một khi xuất hiện, đều có thể rõ ràng biện ra, Ngọc Nhụy bên kia tuy nhìn không tới. Nhưng thế này đó ký hiệu đan sen có hứng thú, xuất hiện khi giống như trận pháp, lui lại cũng dị thường nhanh nhẹn, mấy phen xuống dưới, chỉ nghe có người kêu rên, này đó ký hiệu tạo thành trận pháp lại là chút nào không loạn. Kia liền thuyết minh hoàn toàn khống chế được đối phương sinh tử, nửa canh giờ đi qua. Chiến đấu còn tại bên ngoài, có thể nghĩ Ngọc Nhụy phái bao nhiêu người tới, Ngọc Ly có chút kìm nén không được ở bên cạnh xoa. Tay hầm hè, không vội, thiên liền phải phóng sáng, Lam Cảnh Minh nói. Đem một chiếc đèn dùng cây gậy trúc huyền với tòa nhà hình tháp ở ngoài, hừng đông thời gian. Hạnh Lâm Sơn Trang tòa nhà hình tháp rốt cuộc bị người vây quanh, từ chỗ cao xem. Đối phương tuy kiệt sức, khả nhân số không ít, dùng cung tiễn đem tòa nhà hình tháp vây kín mít, Lam Cảnh Minh dùng dây thừng cột lấy Hà Nhã từ mái. Nhà tục đi xuống, đồng thời làm người dựng thẳng lên hạ cờ, phía dưới đi ra một cái hắc y người bịt mặt. Kỳ thật những người này đều là đồng dạng trang phục, bất quá từ người này động tác có thể phán định đương thuộc đầu mục linh tinh. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển trục. Túm chặt khối này rũ xuống tới nữ thi cẩn thận so đối sau. Hướng một cái bí ẩn phương hướng làm một cái thủ thế tòa nhà hình tháp phía trên. Ngọc Ly nắm chặt ngân thương, quả thực tới, bọn họ phía trước cũng không tin tưởng Chu Dương sẽ hiện thân. Rốt cuộc nàng vẫn luôn che giấu sâu đậm, lại là một vị công chúa, nhưng Hà Nhã cho rằng, nếu không chính mắt thấy chính mình thân chết, nàng sao lại an tâm. Một góc tránh ra, xuất hiện một cái màu đen y phục dạ hành giả dạng người trẻ tuổi, người này tuy ăn mặc y phục dạ hành. Khá vậy khó nén yểu điệu dáng người. Lam Cảnh Minh mấy người từ tòa nhà hình tháp thượng vừa nhìn, liền phỏng đoán ra tới, người này đúng là dễ trang mà đi Chu Dương, mấy người che chở Chu Dương đi hướng nữ thi. Nhìn kia gục xuống đầu thi thể, Chu Dương tận lực khắc chế khóe miệng vẫn là nhịn không được giơ lên. Lúc trước chỉ nghĩ nàng chết, hiện tại lại tưởng tự mình cắt lấy nàng kia mỹ lệ đầu, hoa lạn nàng kia mỹ lệ gương mặt. Làm nàng đôi mắt không bao giờ có thể xem nàng âu yếm nam nhân liếc mắt một cái, rốt cuộc. Hết thảy đều quét dọn, Chu Dương nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng cười. Đối mặt đáng sợ nữ thi, không hề có do dự vươn tay, đã có thể trong nháy mắt này. Nữ thi nguyên bản gục xuống đầu bỗng nhiên giơ lên, một đạo lợi quang từ trong mắt bính ra, Chu Dương phía sau mấy người chưa phản ứng lại đây. Nữ thi hai chân ở tòa nhà hình tháp thượng vừa dẫm. Thân mình lăng không đại quay cuồng, từ thủ đoạn đến trên cổ nói dây thừng nháy mắt bóc ra. Một thanh loan đao đã đặt tại Chu Dương trên cổ, hào thân thủ. Ngọc Ly không khỏi khen, này đương nhiên không phải Hà Nhã, mà là Tiểu Nhã. Cùng lúc đó, hắc y nhân nhóm phát hiện dưới chân đá xanh nhanh chóng hạ hãm. Màu bọn họ căn bản không kịp phản kháng, cấp tốc lưu xa liền nuốt hết tới rồi bọn họ vòng eo, còn sót lại một tiểu khối địa trên mặt. Tiểu Nhã hiếp bức Chu Dương cùng cận tồn vài vị hắc y nhân đối cầm, tòa nhà hình tháp cửa mở. Chu Dương trừng mắt nhìn mấy người từ bên trong đi ra, nói. Nên như vậy xem người không nên là ngươi sao? Ngọc Ly chạm chạm Hà Nhã, có lẽ nàng chỉ là không cam lòng mắt không ta đại. Người cảm thấy đâu, Hà Nhã chớp chớp mắt, Lam Cảnh Minh không này phân tâm tình. Trực tiếp búng tay một cái, Chu Dương chỉ cảm thấy cổ tê dần, huyết đã theo dao nhỏ chảy đi xuống, các ngươi. Chu Dương kêu gọi là kia mấy cái ngốc lăng ở một bên không biết tới cứu nàng người, Lam Cảnh Minh. Cười nhạo một tiếng, không biết từ chỗ nào lấy ra một phen cây quạt, mới vừa mở ra khai. Mấy người kia liền mềm mại mà ngã xuống, hầu ra. Đại công cáo thành, tiểu gì từ xa trung toát ra đầu tới. Mũi đao thượng hãy còn mang theo vết máu, Chu Dương đôi mắt nửa ngày khôi phục bình thường lớn nhỏ. Đảo không hổ là đoan đế một mẫu bào muội, lạnh lùng nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chỉ là không biết ngươi là như thế nào đoán ra là ta. Vương phu nhân tìm được nàng khi... Nàng hận không thể đem này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phụ nhân một chân đá phi, nhưng từ vương phu nhân chỗ biết được, nguyên lai nàng đã sớm đoán được nàng, Hà Nhã nguyên không muốn cùng nàng nói nhiều. Chỉ nguyện nàng mặc cho rằng trên thế giới chỉ có nàng như vậy một cái người thông minh, người sai. Liền sai ở không nên làm Thủy Hà tự sát, cũng không nên giết Tiểu Quốc. Tuy rằng nàng cũng ái mộ Thẩm Triệt, ngày ấy nàng tới rồi vui mừng các. Không từng tưởng bị Tiểu Quốc đẩy đi vào. Vương Lập Chi đang ở trong nhà chờ nàng, lại là muốn đem nàng đánh vựng thay đổi Thủy Hà, chế tạo ra Hà Nhã vẫn ái mộ Thẩm Mặc chứng cứ phạm tội. Lại không nghĩ Hà Nhã sớm có chuẩn bị, ở Thủy Hà bị nâng tiến vào phía trước phản đem Vương Lập Chi phóng tới trên giường. mà Thủy Hà vào cửa sau, chỉ nhìn đến trên giường nằm người, lại không biết kia căn bản không phải Hà Nhã. Cô nương này khi nào vì Thẩm Mặc sinh hạ một tử không đề cập tới. Nàng vào nhà lúc sau, căn bản chưa làm dừng lại, trực tiếp thượng gác mái nhảy xuống, Hà Nhã là cái thứ nhất phát hiện nàng chết người. Cũng từ nàng trong tay cầm đi một kiện đồ vật, đó là một phương đơn giản miên chất khăn. Càng như là nam nhân sử dụng, không giống bình thường chính là một góc thêu một đóa hoa sen, này hai dạng phi thường không hòa hợp. Kia hoa sen càng như là sau lại mới thêu đi lên, Hà Nhã đối này đóa sinh động như thật hoa sen cũng không cảm thấy hứng thú. Đáng giá nàng chú ý chính là loại này thêu tuyến, sau lại. Tiểu Cúc đã chết, Tiểu Cúc cũng không phải cái đơn giản thị nữ. Tuy âm thầm nghe theo vương phu nhân điều khiển, nhưng một thân võ công tuyệt phi có thể dễ dàng giết được. Huống hồ nàng đối vương phu nhân thượng có giá trị lợi dụng. Vương phu nhân sát nàng không khỏi có tự đoạn thủ túc cảm giác, đợi cho phỉ thúy quan âm án sự phát. Ai có thể động được trong cung truyền ra tới đồ vật. Này đó manh mối mặc ở cùng nhau, Hà Nhã tuy có suy đoán lại không dám định luận. Thẳng đến ra vẻ lý lão phu nhân hù dọa vương phu nhân mới tính thủy ra thạch lạc 5 năm trước. Ta là như thế nào bị Minh Vương bắt đi? Nói vậy công chúa so với ai khác đều rõ ràng, Hà Nhã nhàn nhạt nói, Minh Vương đã chết. Chết vô đối chứng, nhưng Chu Dương mặt nháy mắt tuyết trắng, Hà thị tiện nhân này. Đã sớm nhớ tới hết thầy, lại cố ý làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đúng là Minh Vương đã chết. Chu Dương hoảng thần một lát liền cố gắng chấn định nói. Các ngươi làm sao dám, ta nãi công chúa, là Đoan Đế thân muội muội. Trả lời nàng chỉ có Lam Cảnh Minh một cái thủ thế. Tiểu Nhã cánh tay hung hăng đâm hướng Chu Dương sống lưng. Răng rắc một tiếng đã đem Chu Dương phản khoanh ở tay, Hà Nhã cảm thấy có chút mệt. Tính toán trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, Ngọc Ly tắc cảm thấy tiết yếu nhanh lên tìm cái đại phu tới cấp Hà Cương nhìn một cái, lúc này Chu Dương lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hà thị, ta chết, ngươi hài tử cũng không sống được. Hà Nhã chậm rãi quay đầu. Từ nàng dưới chân tựa hồ có một mảnh đông tuyết đem Chu Dương mật mật bao lấy, tìm cái điên nữ nhân. Đối tiểu phương tiểu hoa làm cái gì? Thẩm Triệt tên hỗn đản này, nhất đề phòng không nên là nàng tới cướp đi hài tử. Cho nên sẽ chặt chẽ coi chừng hai đứa nhỏ sao? Ai kêu các người mẫu tử liên tâm? Người này hai cái chó con tử tự mình ra ngoài tìm ngươi. Vừa lúc gặp gỡ bọn họ tổ mẫu đại nhân, Chu Dương tuy đau nhe răng trợn mắt. Lại đông cứng bài trừ một cái cười tới, ngươi. Hà Nhã tiến lên một bước lại bị Lam Cảnh Minh ngăn lại. Bình tĩnh chút, chỉ sợ nàng là kéo dài thời gian, Chu Dương cuồng tiếu. Tin hay không từ ngươi, bọn họ lúc này liền ở trang ngoại. Bất quá bọn họ ăn độc đường, không có giải dược nói. Chỉ sợ sẽ so bản công chúa chết càng mau. Chỉ cần bản công chúa có việc, bản công chúa liền sẽ không phát ra tín hiệu, thu không đến bản công chúa tín hiệu. Sau nửa canh giờ bọn họ liền sẽ độc phát thân vong, ta hiện tại liền phải ngươi chết. Lam Cảnh Minh ánh đao chợt lóe, Hà Nhã lại giữ chặt hắn tay áo, Chu Dương nói. Tấm tác, Lam Tiểu Hầu ra là hẳn là làm như vậy, dù sao về sau tưởng sinh nhiều ít cái đều có thể, Lam Cảnh Minh ngẩn ra. Hắc mặt còn đao vào vỏ, lại không khỏi tiểu tâm liếc liếc mắt một cái Hà Nhã mặt vô dị thường. Lại bỗng nhiên cười, giống như ám dạ hoa quỳnh, lệnh Lam Cảnh Minh không khỏi vì này một hoảng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chu Dương trên mặt tức khắc vui vẻ, không nghĩ tới thế nhưng như thế dễ dàng đạt thành, ta muốn đơn giản. Chỉ cần ngươi thả ta. Hôm nay việc ta liền không hề truy cứu, Lam Cảnh Minh ở trong lòng tính toán. Nếu là trao đổi, chỉ cần không ra Hạnh Lâm Sơn Trang phạm vi, giống nhau có thể lấy trụ Chu Dương, là cố vẫn chưa ngăn trở, bất quá. Vì bảo đảm bản công chúa an toàn, ta muốn ngươi trước ăn vào độc dược, chỉ cần bản công chúa thuận lợi rời đi nơi này, tự nhiên sẽ đem giải dược dâng lên, vô sỉ đồ đĩ. Ngọc Ly nhịn không được mắng, thành giao, Bất quá ta muốn trước nhìn đến hai từ, Hà Nhã nói. Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly trầm mặc, nhân đạt thành hiệp nghị. Chu Dương dễ dàng liền đẩy ra Tiểu Nhã, từ trong tay áo lấy ra một con cốt sáo, thổi trong chốc lát lúc sau. Tiểu Đâu ra báo có người bắt cóc Tiểu Phương Tiểu Hoa tới rồi, Vương Phu Nhân cũng ở trong đó. Hơn nữa chặt chẽ ấn hai đứa nhỏ đúng là nàng, chợt thấy Hà Nhã. Tiểu Phương Tiểu Hoa thế nhưng chưa lớn tiếng kêu cứu, nhưng thật ra cùng bị bắt lấy Mộ Bảo Bảo. Khóc thở hổn hển, Vương Phu Nhân chiếu mặt cho Mộ Bảo Bảo một cái bàn tay, Mộ Bảo Bảo tưởng là ai quá. Rất nhiều lần, trừ lấy đôi mắt trừng mắt Vương Phu Nhân ngoại, cắn môi không rên một tiếng, người cũng cho nàng hạ độc. Hà Nhã hỏi, tiểu đồ đĩ dám mơ ước bản công chúa nam nhân. Dùng độc chẳng phải tiện nghi nàng. Chu Dương cười to, Mộ Bảo Bảo há mồm mắng. Người mới là đồ đĩ. Người là đại chu lớn nhất đồ đĩ. Vương Phu Nhân lại hung hăng phiến nàng hai bàn tay. Mộ Bảo Bảo mắt sưng không mở ra được, hơn nữa nàng, Hà Nhã tay một lóng tay Mộ Bảo Bảo, Mộ Bảo Bảo. Kêu khóc, tỷ tỷ, người không cần lo cho ta. Chu Dương mắt lạnh nhìn hai người, không biết Hà Nhã ở đảo cái quỷ gì, bất quá nếu tỉ muội tình thâm, nàng không ngại đưa nàng sớm một chút lên đường, ngươi hiện tại liền ăn vào này viên độc dược. Chu Dương sai người đưa lên độc dược, Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly sốt ruột mà nhìn Hà Nhã. Hà Nhã lại hướng bọn họ lắc lắc đầu, vốn dĩ nhật tử còn thừa không có mấy, nhiều một viên độc dược lại có gì phương. Chu Dương thấy nàng ngoan ngoãn đem thuốc viên đưa hướng trong miệng. Không khỏi ý cười to, Hà Thị ăn vào này độc dược, lại lấy hai cái chó con tử tánh mạng làm áp chế bảo nàng toàn thân mà lui. Có cho hay không Hà Thị giải dược ai có thể nề hà nàng. Chỉ cần ly nơi này, làm mưa làm gió, xem nàng kêu Hoàng Huynh như thế nào diệt trừ Lam Ngọc hai nhà, chỉ là này tiếng cười chưa đình. Dược không vào khẩu. Hà Nhã thượng há mồm dục tiếp kia thuốc viên là lúc. Một đạo hàn quang bắn về phía Hà Nhã, khó khăn lắm từ nàng trong miệng mà qua, nhân tiện lược đi rồi kia cái độc dược là ai? Ngọc Ly chỉ cảm thấy bên người quát lên một trận gió lạnh. Hà Cương đã thế nhưng lừa qua đi, ngay sau đó, liền đem Hà Nhã thủ đoạn gắt gao nắm trong tay, đại ca. Hà Nhã một trương khai liền giác không đúng. Không. Này không phải Hà Cương, Chu Dương thấy ra sao Cương không giận phản cười. Chẳng lẽ này họ Hà muốn sinh nội giang, là ngươi cùng Minh Vương cấu kết bắt đi nàng, lại luân phiên hại người, chỉ vì phải gả nhập Thẩm gia. Hà Cương hỏi, Chu Dương cười lạnh, ngươi nói sai rồi, ta phải gả chính là Thẩm tướng, không phải Thẩm gia, nói chuyện chính là Chu Dương. Hà Nhã lại khẩn trương thấu bất quá khí tới. Chỉ cảm thấy tay phải bị bóp gãy, Hà Cương lại chuyển hướng Vương Phu Nhân. Là ngươi lừa bọn họ, uổng bọn họ kêu ngươi một tiếng tổ mẫu. Vương Phu Nhân không biết Hà Cương như thế nào nhảy ra tới. Nhưng đối Hà Nhã lại là hiểu biết, và lại nay hai đứa nhỏ đã ăn vào độc dược. Lượng Hà Cương cũng chỉ là hấp hối dãy giụa, cố kiêu căng mà liếc liếc mắt một cái Hà Cương. Bọn họ là kia thiện nhân sở sinh. Căn bản không tính ta Thẩm ra người, Hà Cương bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này Ngọc Ly ngân thương chợt lóe, hướng hắn trên lưng đại huyệt đâm tới, người này, tuyệt phi Hà Cương, lần này biến cố. Ở đây người toàn kinh, chỉ có một người tránh thoát không được. Chỉ cảm thấy chính mình bị ôm một cái xoay người, chưa bao giờ chiến đấu quá hai chân chạm vào ở Ngọc Ly thương thân phía trên. Một tiếng trầm vang, ngân thương bay đi ra ngoài, nàng 10 cái ngón chân tuyệt đối cắt đứt. Chu Dương cảnh giác không đúng. Nhiên lời nói hãy còn ở chờ gian, Hà Cương đã chậm rãi quay đầu tới, Thẩm Triệt PS, bỗng nhiên phát hiện trước văn có một sai lầm, thế nhưng không ai phát hiện, xem này văn người là cỡ nào có thể đếm được trên đầu ngón tay a o. O, hết chương.